sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 94, ảo vọng. Góc truyện audio.com. Lửa và thánh thủy đang gột bỏ mọi tà thuật trên người Aqua. Có thể cô đang trong trạng thái muốn chết, nhưng chỉ cần thành công thì những lần sau sẽ bớt đau đớn hơn. 11 giờ sau, Aqua bắt đầu lâm vào trạng thái mơ hồ. Mắt cô chảy ra huyết lệ đến mù lòa. Miệng thì vẫn mãi lẩm bẩm một cái tên. Sagitt, cơ thể cô còn cảm giác nữa rồi. Muốn bỏ cuộc nhưng, Eris, nhìn con bé có lẽ cô trụ nổi một tiếng nữa đâu. Leo, thật sự là cô cần ngừng hỏa diễm sao? Nước sôi đến độ này dù da thịt cỡ nào cũng bị lột hẳn cả. Sau lúc này Từ Tốn lấy điếu thuốc trên môi xuống, thả ra làn khói, cậu như tiện tay vứt điếu thuốc về phía quần áo Aqua đã lột bỏ lúc nãy. Tinh, điếu thuốc chạm vào viên đá trên nhẫn, hình ảnh ảo mà Sagitt đã để lại cho cô hiện ra. Aqua, Sagitt, Aqua như tự đánh thức chính mình. Cô tỉnh táo đờ si vài phần. Capri từ phía sau cô truyền vào cơ thể cô một vài nguồn ma lực kỳ dị giúp cô đẩy nhanh huyết mạch vampire khỏi người mình. Scho tụ một luồng ma lực trong thánh thủy khiến những giọt máu đang hòa vào nước tụ thành một giọt máu đỏ rực. Scho, tốt, nhóc thành công rồi. Eris, cô giúp con bé đi. Eris thở phào, nhanh chân kéo Aqua ra khỏi bể nước. Khổ nhất có lẽ là Capri. Cậu đã ngồi suốt 12 tiếng để áp chế và trung hòa huyết mạch trong cô. Đúng là cực hình, muốn vứt bỏ mọi thứ để trở thành kẻ tầm thường đâu có dễ. Capri, ta đi trước. Scho ôm Aqua vào lòng. Cậu vừa bế vừa dùng hàn khí giúp cô tỏa nhiệt. Tuy đã đờ Sieris trị thương cho nhưng da của cô vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Scho đem Aqua về phòng mình. Nhét vào miệng cô bé một viên hàn khí mình vừa ngưng tụ và đặt ngay ngắn lên giường. Scho bước óc vào phòng tắm và khóa chặt cửa. Mắt ngạc nhiên nhìn Pis vẫn còn ngâm mình ngủ quên trong nước kia. Cũng may cô là nhân ngư nên cô chết ngột. Cậu nhớ sáng nay đã đem cô ngủ mệt đem ngâm sao đến giờ vẫn chưa tỉnh nhỉ. Chả lẽ là do cậu hôm qua quá thô bạo. Scho kéo cô ra hẳn khỏi hồ. Công nhận là cái bể to cô khác gì cái hồ bơi. Pis lúc này chợt tỉnh, nhìn cậu mắt rơm rớm, cả người biến hình thành nhân loại ôm chặt lấy cậu. Cô chả ý thức đờ si mình đang lõa thể sao. Quả là nhân ngư, nhưng mà cậu thích. Scho giọng khàn khàn đè nén dục vọng, ẩn nhẩn hỏi cô, sao thế, Pis, hoa, Pis cô trèo lên đờ si, mặt hồ trơn nên cô lên đờ si. Hích, Pis đợi anh lâu quá mà cô thấy. Sợ lắm, Scho, sao cô biến thành đôi chân? Pis, hu, Pis chưa thuần phục lắm nên, nếu cô ra khỏi nước thì cô biến đờ si. Scho, chật, sẵn rồi, tôi mệt, giúp tôi tắm. Pis chớp chớp mắt nhìn cậu kỳ lạ. Nha, là sao? Scho mắt hiện lên tia gian xảo. Cô biết sao? Vậy, tôi sẽ dạy em cách hầu hạ chồng là như thế nào? Pis đột nhiên có dự cảm cô tốt, nhớ đến đêm qua, cô bất giác có chút run, nhảy nhanh ra khỏi người anh định chạy trốn nhưng cô kịp rồi. Cách cách, Pis cô biết cách mở cửa nha, cô run run xoay lại nhìn con người kia ngày càng tiến gần mình. Scho ngoắc ngoắc tay về phía cô, giọng điệu pha chút dụ dỗ cưng chiều. Ngoan, lại đây, nhanh nào, em muốn thấy ta tức giận sao? Pis rụt rè từng bước óc tiến lại phía anh, giúp tôi thoát quần áo. Nha, nhưng, em với cô tới, anh đúng là cao quá nha. Cô còn cô dám ngước mặt lên thì thoát thế nào đờ si. Scho cười hóa ra một chiếc ghế băng cho mình, cậu trực tiếp ngồi xuống và đem cô ngồi lên đùi mình. Pis bị kéo đột ngột thì cô biết làm sao, ta chỉ thấy hảo có chút kỳ quái. Cô nhướng người về trước ôm bá chặt lấy vai Scho mà cô ngồi xuống nha. Vì trải qua hai lần thân mật thì cô biết dưới lớp quần kia của anh là gì. Điều này làm cô sợ vô cùng. Sợ sẽ bị anh hành hạ như đêm qua nữa nha. Scho thì hoàn toàn tận hưởng biểu cảm của cô như đang xem một thứ gì đó rất thú vị. Scho, sao thế, ta đang chờ đấy. Làn da trắng trảo như trẻ con phơi ra trước cậu. mùi hương của biển chỉ có ở nơi cô khiến cậu có chút gấp gáp. Nha, Tis khó xử nhìn xuống giữa quần của cậu thì ngước mắt ướt át nhìn cậu như đang van xin. Ngực tì vào cậu mà cọ, tay ôm cậu chặt hơn nhất quyết cô chịu ngồi xuống. Chân cô có chút bũn rũn cô chịu đờ si nha. Tại anh tối qua thô bạo như thế nào mà. Đừng, em cô thể. Vậy xem ra tôi nên đi tìm người khác thôi nhỉ. Là ai đây nhỉ? Hay là Aqua đây? Cũng lâu rồi tôi và em ấy chưa tắm chung. Scott đẩy cô rời khỏi người mình. Cậu giả vờ đứng lên. Lén nhìn qua Peace, cô mặt hiện ra vẻ đau khổ. Nghĩ đến anh sẽ cùng cô gái khác làm những điều này thì cô chịu đờ si. Scott gian manh, vẻ mặt như thế là sao? Một là giúp tôi tắm hay là tôi tìm người khác? Peace đứng lên đẩy ngã anh xuống ghế. Cô trực tiếp leo lên đùi cậu mà ngồi cô chút chần chừ. Cô chuyển động nhẹ khiến chỗ đó của mình cọ sát trên vai anh nhiễm chút nước. Ôm chầm lấy anh, cô dùng thân lõa lồi gợi cảm giữ chặt anh. Scott có chút vui trước hành động của cô nha. Scott, em vậy là muốn thế nào? Peace, hu, cô cần anh tìm người khác. Em giúp anh mà, đừng bỏ đi đờ si cô. Đờ si, nhưng phải xem biểu hiện của em thế nào đã. Tôi sẽ dạy em thật tốt. Còn em phải hào học hỏi thôi. Rõ chưa, đờ si nha, anh muốn gì người ta đều làm hết. Vậy, thoát áo cho tôi nào. Peace khó khăn tháo áo choàng cho anh. Vì cô dành về cái loại nút áo choàng nên phải mò hơi lâu. Scott nắm ngực cô nặn ra đủ loại hình dạng hết sức dâm mị. Tiếng kêu nhỏ từ cô khe khẽ phát riêng bên tai cậu khiến cậu khẽ cười. Đem áo choàng vứt sang một bên. Kế tiếp là chiếc áo quân vương. Cô có chút đê mê nhìn bờ ngực của anh. Anh áp sát lại thổi nhẹ vào tai cô. Thật dâm đãng, nhìn cơ thể đàn ông đến say mê như thế. Em cô có mà. Tiếp tục, hàm răng bừa bãi ngấu nghiến ngực cô. Thân thể Peace đột nhiên run lên dữ dội. Tay cô cố trụ đẩy cái đầu làm càn trên ngực cô ra. Cô muốn, làm ơn, mau tránh ra Peace ra. Anh cô thể. Phát hiện Peace có phần kỳ lạ, Scott ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt chảy dài, khuôn mặt tràn đầy đau khổ. Đây cô phải là, Scott mắng một tiếng, tên Gemini bất tài này. Ngày hôm qua, lúc mà Aqua và Scott vừa rời đi thì Gemini có đến tìm cô. Gemini, người đờ si mệnh danh là kẻ mê hoặc người khác, chỉ một lời nói từ hắn phát ra thôi thì các cô gái sẽ phải gã rạp dưới thân hắn. Vì hắn còn đờ si biết đến là bậc thầy thôi miên. Mà cô cần ma pháp này thì vẻ đẹp của hắn cũng đủ cho phái nữ gục ngã rồi. Peace sẽ dễ dàng cho một kẻ khiến cô chịu đựng mọi đau khổ trong lễ cưới của mình. Giết và bắt nhốt gia đình thân mật mà chạm vào sao? Đáp án là cô, Peace cảm thấy rất sợ anh. Ký ức kinh khủng đó đã khiến cô tạo ra bức tường ngăn anh vào. Gemini đã thôi miên tâm lý của cô để cô tạm thời cô quá đau khổ vì chuyện này. Mà giờ đây thì năng lực thôi miên lại mất hiệu quả. Em bình tĩnh cho tôi nào. Cô muốn, làm ơn buông ra, Peace tránh né cái chạm của cậu. Cô đau khổ vắt chân mà chạy, nhưng Scott luôn nhanh hơn. Cậu cuồng dã hôn cô, dùng lưỡi mình cắn quét khoang miệng cô để cô có thể thốt lên đờ si lời nào nữa cả. Peace cố di chuyển đầu để mong đờ si thoát, tay Scott luồng ra sau đầu cô giữ chặt khiến cô có thể rời môi đi đờ si. Tay cô đấm hùi hụi vào ngực cậu, cũng chả để tâm, phù phù, rốt cuộc cậu cũng tha cho cô, cả hai đều thở dốc, mắt cậu nóng rực nhìn cô còn cô thì né tránh cái nhìn ấy. Đau khổ bật khóc nhiều hơn, vì sao chứ, vì sao anh làm vậy với Peace? Peace sợ hãi và ghét anh lắm. Câm mau cho tôi đã nói rồi, em vĩnh viễn phải là người phụ nữ của tôi thôi. Em cô có quyền chống cự. Lời vừa dứt, hắn kéo mạnh eo cô xoay ngược lại khiến cô phải chống trụ ở chiếc ghế. Cô, mau tránh ra, dùng tay mình bịt chiếc miệng nhỏ đang la hét kia lại. Tay còn lại tức tốc kéo khóa quần xuống. Cô một chút thương tiếc. Hung tàn đi sâu vào bên trong cô, cô để cô kịp thích ứng với vật to lớn của hắn. hắn đã mạnh bạo động mạnh cán quấy. Tư thế này khiến cô biết mình có thể thoát được si nữa rồi. Hắn đâm sâu trong cô rời, mà lại còn chế trụ cái eo của cô đảo nhập tiến sát với hắn hơn. Hắn gấp gáp dùng lực mạnh đến nỗi vết đỏ in hẳn trên da của cô. Cốt chỉ muốn giữ chặt cô bên cạnh mình cô xa rời. Tôi đang ở đây, bên trong em nên, đừng mong nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Tis lắc đầu nguầy nguậy trước câu nói của hắn. Giọng hắn có phần dốc khàn khàn trầm đục đầy mùi sắc dục. Cô muốn bị hắn dụ dỗ nữa. Xin anh tha, cô để cô nói hết. Hắn đâm mạnh một cái khiến cô khóc hô rên gì. Lại nói cô muốn, rõ ràng là dâm nữ mà. Hắn sẽ cô dễ dàng buông tha cho cô. Cô thề, có trách thì trách chính cô đã bước vào cuộc sống của hắn thôi. Cạch cạch, Capri ánh mắt chăm chú lắp ráp một thứ gì đó trên chiếc bàn kia. Hắn đã kỳ công bỏ ra bao thời gian quý báu của mình để ngày đêm làm nó thôi. Một đôi vòng chân tinh tế vô cùng dành cho nữ giới. Cô biết thợ giả kim có thể làm ra đờ si chiếc vòng hoàn mỹ đến như vậy cô đây. Vì khi làm nó, hắn đã dồn hết tình yêu của mình vào cho cô. Tự mỉm cười trước thành quả của chính mình. Tự hắn đo ra chân cô to nhỏ thế nào để làm ra vật này. Hắn muốn khi tìm thấy sẽ tặng nó cho cô. Cô biết cô có thích cô nhỉ? Lòng hắn lại nhói. Bao đêm rồi hắn chẳng thể ngủ đờ si. Vì hắn đã quen mỗi đêm bên hắn đều có cô nhưng giờ. Chả còn gì nữa rồi. Đem bộ vương phục ảm đạm có phần bắt mắt của mình qua một bên. Hắn thay một bộ áo đơn giản hệt mọi nam nhân cùng lứa. Áo thun và quần thuận lợi trong chiến đấu nhưng bề ngoài chả khác gì đồ thường. Đều là màu đen, hắn thật là, cứ thích diện cả cây đen trên mình, ấy vậy mà vẫn đẹp đến siêu lòng người nhìn. Cả một cung điện tiêu ảm đạm nhưng lại có một nơi tràn trề sức sống. Đó là vườn kính của riêng Scorpio, Aqua và Capricorn tự tay mình gieo trồng. Mọi loại thực vật của sa mạc đều đờ si hắn tập hợp hết trong đó. Cái chính cô phải để ngắm mà là điều hòa lối sống của thực vật giúp chúng cải thiện hơn trong mọi điều kiện khắc nghiệt. Dù có bao nhiêu tiếng xấu về họ nhưng tự trong lòng mỗi con dân của họ đều hiểu rằng. Vua của họ rất quan tâm họ. Ly nhốt mình trong phòng quá lâu mà chưa hề ra ngoài. Cô sợ mình cô nắm rõ cơ cấu cung điện sẽ cô thực hiện đờ si kế hoạch. Với lại một phần do cô thần trí ảm đạm qua ngày khiến Virgo có phần bận tâm. Quan sát đờ si dạo gần đây thường cô thấy mặt mấy vị vua kia đâu. Nghĩ ly cần đờ si nghỉ ngơi thư thái. Chọn cho cô lúc đêm tối cô có ai giúp cô ra vườn cây thư giãn. Ngắm nhìn sự sống xinh đẹp trong đêm. Lòng ly có phần tốt hơn. Cô còn suy nghĩ quá nhiều về anh nữa. Vậy mà cô ngờ, anh cũng đến, Capri khi đến khu vườn, cậu thấy một cô hầu gái đêm khuya thanh vắng dám to gan lẻn vào khu vườn này tự tiện. Định quay trở về phòng của mình nhưng dáng người nữ hầu kia có phần quen thuộc khiến cậu chân cô tự chủ bước đến. Cả hai người đều ngỡ ngàng về cuộc gặp mặt này, phải chăng là số mệnh đưa đẩy hay đang trêu ngươi họ? Ly sợ chết khiếp, mặc dù cô đang cải trang vẫn rất sợ anh ta phát hiện ra. Anh ta vốn nhạy bén mà, cô sợ sệt cúi đầu xuống. Cô nên tỏ ra kỳ lạ vì như vậy anh ta sẽ càng nghi ngờ thêm. Im lặng, hắn cô kìm đờ si lòng mình, đột nhiên bao trùm lấy cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Hắn nhớ cô, tự lúc nào hắn đã có thể kiểm soát đờ si mình nữa rồi. Nụ hôn dịu nhẹ chưa từng có cứ thế rơi xuống, trán, gò má, mũi, Ly kinh ngạc, hắn đã mau vậy nhận ra cô rồi sao? Cô kinh hoàng đẩy hắn ra, Ly, xin tự trọng, Capri chạm nhẹ tay lên môi, điều chỉnh lại thái độ, cô nói chuyện giống một quý tộc đấy, cô dám bước vào nhà kính là đã vi phạm quy tắc. Ta phải phạt cô sao đây? Là lỗi của thần nhưng ngài lại hành xử như thế. Xem như là chúng ta hòa việc hôm nay thần sẽ xem như chưa từng có. Ly nâng váy cất nhanh bước, đứng lại, huỵch, Ly hoảng hốt theo quán tính định chạy nhanh nhưng ai dè va vào chậu cảnh ngã chổng vó. Làm sao? Hắn gấp gáp chạy đến nâng chân cô lên xem xét. Đau, xin đừng, mắt hắn nhìn chăm chú chân cô khiến cô lo sợ. Chỉ cần cái chạm của hắn thôi đã khiến cô theo phản ứng mà run rẩy rồi. Hắn nhìn biểu cảm của cô, tay phất qua vết thương một cái liền lành trở lại. Đờ si rồi, việc hôm nay ta sẽ cô trách tội cô nhưng bù lại từ ngày mai đến phòng ta dọn dẹp. Ta nghĩ cô biết ta là ai. Hắn rời đi, hắn như vậy mà dễ dàng bỏ qua cho cô. Chả lẽ hắn cô nhận ra cô? Hay là, hắn đã quyết định từ bỏ cô rồi vì dù sao cô chỉ là món vật trong mắt hắn mà thôi. Capri đứng trong góc tối vẫn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp dưới ánh trăng kia. Cô sao lại ở đây? Đã vậy còn hóa trang thành nữ hầu nữa chứ? Quần áo đó là của Gâu thì phải. Cũng may là hắn kìm đờ si lòng mình mà cô tùy tiện mang cô về. Hắn sợ lại lần nữa làm đau cô, làm cô phải trốn chạy khỏi hắn. Ly tâm trạng phờ phợt trở về, vừa thấy cô tâm trạng nhìn có vẻ tệ hơn thì ngẩng ra. Cậu sao thế, áo quần sao lại rách thế này? Mình, cô may bị té nên, mặt cậu sao đỏ thế? Cô lẽ bệnh rồi, mình vừa, mới gặp anh ta, chấm, là Capricorn sao? Hắn ta cô làm gì cậu chứ? Cô gì cả? Hắn chỉ bảo mình đến phòng hắn dọn dẹp thôi. Sao lại thế đờ si? Nghe nói hắn cô hề muốn ai vào phòng mình cả. Mình cũng cô biết, mình muốn đi nghỉ. Đờ si, vừa càng nghi ngờ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Ly nằm trên giường, cô cảm thấy thật trống rỗng quá. Anh vì sao lại ôm và hôn cô chứ? Vì sao anh lại đến nhà kính? Hay là anh đang chờ một ai khác? Anh nhầm tưởng cô là người anh chờ sao? Nghĩ đến đây, Ly bất giác rơi lệ. Đã nghĩ muốn rời xa anh nhưng tim em đau quá. Capricorn, ôm chặt vương bài vào lòng để muốn quên đi mọi thứ. Cô muốn tự nhủ với mình rằng cô có anh. Cô vẫn sống tốt. Scorpio mở cánh cửa phòng tắm ra. Trên tay hắn là Pis, đôi mắt đã sưng đỏ. Bị hắn vô số lần ân ái. Cô đã không còn sức để phản kháng nữa rồi. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhưng lại giúp cô tắm gội sạch sẽ. Còn giúp cô mặc đồ. Cô hề để ý cho đến khi phát hiện trong tủ đồ của mình cô hề có trang phục nữ nhân. Hắn thế nhưng lại quên. Pis đành phải mặc quần áo của hắn. Cô cần nói cũng biết hắn hưng phấn thế nào. Nữ nhân của mình mặc đồ của mình. Cảm giác này như là chứng minh cô ấy là một phần cơ thể thiếu của hắn. Aqua, à anh, em, Score, đã tỉnh, cứ nằm tiếp đi, cử động nhiều cô tốt. Aqua, nhưng, cô liếc nhìn Pis, Score, cô sao, giường của Score quả thật rất to. Để Pis nằm cách xa Aqua một khoảng, cậu nhìn cô nhắm mắt mới an tâm xoay người lại nhìn Aqua. Aqua cần phải điều hòa huyết mạch cơ thể tránh hiệu quả phụ. Cậu phải canh con bé cả đêm nay. Mắt Pis khẽ mở, nhìn qua bên cạnh rồi lại nhắm nghiền đau khổ. Anh chả biết cô đang nghĩ gì cả. Anh rất lạnh lẽo, ánh mắt quan tâm kia. Cô chả thấy đờ si khi anh nhìn cô. Leo, mau đi thôi, ma pháp truyền tống đã xong rồi mà sao cô còn lề mề thế hả? Eris một bộ mặt lạnh tanh cô đáp lại. Cô trực tiếp lướt ngang qua hắn đi vào vòng tròn ma pháp. Leo ức chế đi theo sau. Sao chứ, sao cô lại lờ hắn? Truyền tống, họ đáp xuống giữa một cánh đồng đầy xanh tốt. Eris cô tin đờ si vào mắt mình. Cô phải nơi đây vừa xảy ra chiến tranh hay sao? Cô còn đổ nát, hoang tàn. Eris, nơi đây làm sao? Leo, sao cơ? À, cô thấy nó còn tốt hơn hẳn trước khi chiến tranh xảy ra phải cô? Là do Capricorn tự tay mình chỉ huy xây dựng lại mọi thứ đấy. Hắn hệ thổ nên rất bá đạo. Hắn đã cải tạo lại tất cả vùng đất Bra. Anh ta làm như thế là vì sao? Chả lẽ là do Ly sao? Anh ta thật sự yêu cậu ấy. Ari cô kìm đờ si niềm vui của mình thay cho Ly. Nhà của Ly anh ta cô cướp nó đi mà thật sự muốn trả lại cho cô ấy. Ari mắt híp lộ ý cười. Con người đó, cũng có mặt tốt, Leo chừng mắt nhìn cô phải là yêu tên Capricorn kia rồi chứ, nhắc đến hắn là cô có thể cười thật ngọt đến như thế sao? Điều này làm lòng cậu nổi lên cảm giác ghen ghét chua chát. Cách chương.